Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bản nguyên dị biến, đại hắc hổ kinh thiên ngôn ngữ, để đạo lăng thân thể cứng ngắc, nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn, này cùng hắn vẫn ẩn núp bí mật có quan hệ, có lẽ nguyên thủy thành thể đối với đại đa số người tu luyện mà nói. Đây là một cái nhấn chìm bánh xe lịch sử dưới thể chất. Nhưng là có không ít lão già đều mịt mờ hiểu rõ loại thể chất này. Từng ở thời đại thượng cổ, thể hiện ra không gì sánh kịp cái thế thần uy. Đạo lăng thánh thể bản nguyên thuở nhỏ bị đào đi, sóc nảy lưu ly mười mấy năm, qua tử nghị tận vô số biện pháp cũng không từng giúp chữa trị lại đây. Nhưng là đạo lăng bất ngờ được một môn công pháp, liền một đường quật khởi. Ở đoán thể cảnh càng là có kinh thiên yết tạo. Từ nay về sau hắn liền cảm giác nguyên thủy thánh thể đáng sợ. Thế nhưng đạo lăng nhiều mặt tuần tra, đều không có tìm được nguyên thủy thánh thể mảy may manh mối. Tựa hồ cũng bị xóa bỏ đi cùng loại thể chất này có quan hệ tất cả ghi chép. Mà bây giờ nghe nguyên thủy thánh thể, đạo lăng không khỏi kích động, nhưng vẫn là bình tĩnh hỏi, cái gì nguyên thủy thánh thể, ta chưa từng nghe nói loại thể chất này, ngươi bớt ở chỗ này cuống ta, liền ngươi hay là đưa ta tạo hóa, này đại hắc hổ từ trước đến giờ vô căn cứ, mà là lai lịch cũng thần bí. Nếu như ngày đó ở Thâm Uyên cổ khoáng thực sự là đại hắc hổ ngăn cản âm binh, vậy chuyện này thì có chút kỳ lạ. Đây chính là không giống đại hắc hổ tác phong. Đại hắc hổ hừ lạnh, cả người bộ lông như là tơ lụa óng ánh, nghênh ngang ở bên cạnh hắn đi bộ. Sỉ cao khí dương nói rằng, ta vừa nhìn ngươi chính là cái tiểu nhân vật. Liền đại danh, đỉnh đỉnh nguyên thủy thánh thể cũng không biết. Quả thực là cái mù chữ, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Mặt tối sầm lại nói rằng, đại hắc, ta xem ngươi chính là vô căn cứ. Có bản lĩnh ngươi cho ta nói ra một cái hoa đến, đại hắc hổ đầy mặt chẳng đáng. Liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ nói, bản vương trên thông thiên văn dưới danh địa lý. Trong thiên địa sự tình có thể nói là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Nguyên thủy thánh thể tuy rằng là cao quý thần bí nhất thể chất, thế nhưng bản vương nhưng là có biết một, hai, thiếu cuống ta, ngươi đều là biết cái gì. Cẩn thận nói một chút, đạo lăng không chút biến sắc hỏi. Nghe vậy, đại hắc hổ hừ một tiếng, đi tới. Trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn hắn nói ra, tiểu tử, ta xem ngươi là quan tâm quá nhiều, bản vương đưa ngươi tạo hóa ngươi còn hỏi hết đông tới tây, là không phải là không muốn muốn, được chưa đại hắc, không có chuyện gì thiếu khoác lác, không biết liền không biết, ai ở đây trang hiểu, đạo lăng đầy mặt chẳng đáng, còn nói, này nguyên thủy thánh thể ta phỏng chừng cũng là ngươi vô căn cứ. Phỏng chừng là rác rưởi thể chất, đại hắc hổ chớp mắt xù lông. Từng cây đen thui bộ lông dựng thẳng, như là cái mèo mun lớn quát. Tiểu tử, bản vương cái gì không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nguyên thủy thánh thể đáng sợ. Liền ngũ thánh tháp cùng tam hoàng điện đều muốn ở thánh thể dưới chân nằm dạp run rẩy. Ngươi lại vẫn dám nói thánh thể là rác rưởi thể chất. Có tin hay không bản vương tế sống ngươi? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Liền vội vàng hỏi, ngũ thánh tháp cùng tam hoàng điện là cái gì thế lực? Nghe vậy, đại hắc hổ hơi thay đổi sắc mặt, lắc đầu to nói rằng, ta không biết, cái gì ngũ thánh tháp cùng tam hoàng điện, ta làm sao biết đây là thứ đồ gì, đạo lăng lông mày vặn cùng nhau. Đều là cảm giác điều này đại hắc hổ biết chút gì. Bất quá hàng này ý tứ quá kín, tiểu tử ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ta cho ngươi biết trong này tiên cung chính là thánh thể lưu lại. Bên trong tuyệt đối có nghịch thiên tạo hóa. Đại hắc hổ đầy mặt nghiêm túc nói rằng, nếu là mất đi này cọc tạo hóa, bảo đảm ngươi hối hận cả đời. Đại hắc ngươi có phải là hố ta? Nơi này nhưng là Kim Giao Vương bộ tộc trọng địa. Ngươi chẳng lẽ muốn kéo ta xuống nước, đánh tòa cung điện này chú ý hay sao? Đạo Lăng nói rằng, hừ, bản vương nhưng là lòng tốt tứ ngươi tạo hóa. Ngươi cũng không nên không quý trọng. Nếu không là ngươi hơi biết một ít địa sư thủ đoạn, bản vương cũng sẽ không lòng tốt nói cho ngươi chuyện này. Đại hắc hổ nghển đầu nói rằng, Đạo Lăng đã sớm động lòng. Nơi này nếu cùng nguyên thủy thánh thể có quan hệ, hắn thế tất yếu đi một lần. Liền hỏi, nơi này có thể không vào được, ngươi có biện pháp đi vào hay sao? Đại hắc hổ mịt mờ ánh mắt nhìn lướt qua Linh Nhi, truyền âm nói, bên cạnh ngươi không phải có Kim Giao Vương bộ tộc tiểu công chúa mà, làm cho nàng mang ngươi tiến vào đi một chuyến. Bản vương lược thi thủ đoạn là có thể bố trí một vài thứ, đến thời điểm là có thể đi vào, tuyệt đối có thể ở bên trong tìm tới rất nhiều bảo vật. Đại hắc hổ dụ dỗ từng bước, ở khuyến khích Đạo Lăng nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, đồng ý lượng lớn trống rỗng đầu bảo vật. Chết hổ, ta nói ngươi làm sao nhiệt tâm như vậy, còn muốn đưa ta tạo hóa, hóa ra là không vào được a. Đạo Lăng đầy mặt xem thường, xem như là nhìn thấu đại hắc hổ. Cái gì gọi là bản vương không vào được? Bản vương chỉ là không muốn lãng phí tinh lực xông vào. Ngươi suy nghĩ một chút, ta liền Thâm Uyên cổ khoáng đều tới lui tự nhiên. Huống chi một cái nho nhỏ Kim Giao Vương có thể nắm bản vương như thế nào? Đại hắc hổ trầm giọng nói. Đạo Lăng khịt mũi coi thường. Này đại hắc hổ ra châu thổi đó là vang động trời. Cái tên này nếu có thể ở Thâm Uyên cổ khoáng chỉ tới lui tự nhiên, nơi nào còn thiếu bảo vật, cái kia chính ngươi đi thôi. Trong này ta không có hứng thú, đừng tưởng rằng lập một cái nguyên thủy thánh thể là có thể cuống ta. Đạo Lăng lắc đầu, tiểu tử, khuyên can đủ đường nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi dĩ nhiên không hiểu được quý trọng. Ta xem tạo hóa ngươi vẫn là đừng muốn, bản vương tự cái độc hưởng, nhiều lắm tiêu tốn điểm tinh lực. Đại hắc hổ xù lông, tức giận quát, vậy ngươi mau đi đi, ta đem không ngăn cản ngươi, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi bảo mật. Đạo Lăng phi thường bình tĩnh nói. Đại hắc hổ mặt như là oan ức để như thế, một đường chạy chậm hướng về phía trước cấm địa thoan đi. Điều này làm cho Đạo Lăng một trận kinh ngạc. Cái tên này vẫn đúng là dám xông vào a. Nơi sâu xa tọa lạc ở Đạo Sơn trên tiên cung, bị từng tòa ngọn núi cắt ngang. Phía trên này ngồi xếp bằng không ít lão nhân. Lúc này một cái mặt trắng không cần lão nhân mở hai con mắt, như hai ngọn thần đăng đang thiêu đốt, phóng ra hai chùm sáng, soi sáng ở đại hắc hổ trên người. Đi nhầm, chạy thế nào nơi này đến rồi? Đại hắc hổ nói thầm một tiếng, lập tức liền thay đổi thân thể, xám xịt chạy chậm trở về. Đại hắc hổ mắng nhếch nhếch không biết đang nói cái gì, làm chú ý tới Đạo Lăng ánh mắt kinh bỉ. Hắn gầm nhẹ nói, tiểu tử ngươi có đi hay không? Ta cho ngươi biết trong này thật sự có cổ đại thánh thể tạo hóa. Nếu là ngươi không quý trọng, đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Ngươi thật có biện pháp trà trộn vào đi. Đạo Lăng lườm một cái hỏi, yên tâm đi, chỉ cần ở bên trong ngốc một hồi là có thể. Bất quá ngươi muốn đem ngươi xích hà bảo phiến mượn cho bản vương dùng. Đại hắc hổ mặt dày nói. Đem ngươi thạch kỳ mượn cho ta nhìn một chút. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn. Húng. Đại hắc hổ trượt trượt một hồi bay lên đi. Hung thần ác sát nhìn hắn. Dọa Linh Nhi nhảy một cái. Không biết chạy đi đâu đến một cái đại hắc hổ. Linh Nhi chớ sợ. Đây là ta nuôi lớn hổ tử. Sẽ không cắn người. Đạo Lăng liền vội vàng nói. Đại hắc hổ một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Tơ lụa như thế da lông đều muốn nổ tung. Oa, ca ca ngươi dưỡng con hổ thật đáng yêu. Bộ lông đều đứng lên đến rồi. Như là cái con nhím lớn. Linh Nhi híp mắt to hì hì cười nói. Ngươi mới là con nhím. Bản vương là phi thiên thần hổ. Húng, đại hắc hổ nhảy lên đến rít gào. Sợ hãi đến Linh Nhi khuôn mặt nhất bạch. Hừ, ngươi cái này tiểu cọp con. Đừng vội đại hống đại khiếu. Hỏa tốc đem Linh Nhi nâng lên đến. Chúng ta đi bên trong nhìn một cái. Đạo Lăng đại quát lên. Nhờ ta, Linh Nhi tức tức muốn thử. Bất quá nhớ tới đại hắc hổ hung thần ác sát dáng vẻ. Tiểu nha đầu một trận không dám mơ ni ai biết đại hắc hổ trượt trượt một hồi nằm xuống. Nhe răng nói, đến đây đi tiểu công chúa. Bản vương nâng ngươi đến bên trong yếm phong. Trêu trêu uy phong, đồ đê tiện. Đạo Lăng mắng nhếch nhếch nói. Đồ hèn, Linh Nhi nhăn nhăn nhó nhó cười ở trên người nó. Đại hắc hổ uy phong lẫm lẫm đứng lên đến. Đi lại trầm ổn. Khuôn mặt chính trực, trừng mắt mắt to như chuông đồng đi vào trong bước đi. Mới nhìn như là một tôn hổ vương đến. Có bệ nghệ thiên địa khí thế. Này chết hổ rất sẽ giả vờ giả vịt. Càn Dao hoàn toàn không còn gì để nói. Cũng đi theo, lúc trước mở quan sát đại hắc hổ lão nhân lại đưa ánh mắt mở. Khi thấy đại hắc hổ hùng hiên ngang như là cái gà trống lớn được rồi lại đây. Hắn nhíu nhíu, vừa muốn ngăn cản liền nhìn thấy cười ở trên người nó rất vui mừng Linh Nhi. Khẽ lắc đầu liền không tiếp tục nói nữa. Mắt chó coi thường người khác một đám tên mõ già. Đại hắc hổ hăng hái đi tới. Dọc theo đường đi có thể nói thông suốt. Đi thẳng tới nơi sâu xa. Khoảng cách gần quan sát, càng ngày càng có thể cảm giác tòa này tiên cung đáng sợ. Bàng bạc mạnh mẽ, như một cái tiểu thế giới đứng sững ở con đường phía trước. Làm cho người ta một loại về mặt tâm linh áp lực. Này tiên cung thật rất đáng sợ, như là đánh vỡ nguyên bản tư duy. Một lần nữa nhận thức thế giới này như thế. Hồi tưởng lại chính là một cái vô biên vô hạn tiên cung. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Cảm giác cái này tiên cung dâng lên khí tức. Hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc. Quảnh hưu bản nguyên đều truyền đến rung động. Hết chương.